đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau, tháng 8, Kim Đình Sơn nóng bức dị thường. Lục Châu đến trong đình hóng mát. Không cần tu luyện công pháp, cả cuộc đời đều trở nên dị thường không thú vị. Liền giống như là chưa xuyên qua trước thôn khẩu thuộc hạ hóng mát lão đại gia giống như. Tam đồ đệ cùng cửu đồ đệ giống như môn thần, canh giữ ở bên ngoài. Gia Chu Kỳ Phong ám sát sự tình, hai người cũng không dám khinh thường. Tuy nói hắn nhóm cho rằng Lục Châu có đầy đủ thực lực ngăn cản thích khách, nhưng là để những này đạo trích chi đồ lẫn vào Kim Đình Sơn, đó chính là bọn họ thất trách. Sư phụ, tứ sư huynh, thật không có vấn đề sao? Tiểu Diên Nhi vẫn là không nhịn được nói ra. Lục Châu lộ ra một vòng cười nhạt nói ra. Yên tâm đi. Một bên tam đồ đệ Đoan Mộc Sinh nói ra. Tiểu sư muội, lão tứ mặc dù ham chơi, có đôi khi biểu hiện không có đáng tin cậy, nhưng ở làm việc bên trên, luôn luôn tận hết sức lực. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ân, ta liền sợ tứ sư huynh vào xem lấy chơi, đem sự tình cấp quên. Hắn có dũng khí, nếu là quên, không cần sư phụ xuất thủ, ta cái này làm sư huynh quyết không khoan dung hắn. Đoan Mộc Sinh nói ra. Đoan Mộc Sinh lộ ra một cỗ khờ khí. Nếu là thất sư huynh tại liền hảo. Tiểu Diên Nhi thầm nói. Tiểu sư muội, chớ có nói bậy. Tam đồ đệ nói. Phản bội người sư môn, kia là đại nghịch bất đạo chi đồ. Ngay trước sư phụ mặt, hết chuyện để nói. Cái này là tìm mắng đâu. Tiểu Diên Nhi cũng ý thức được nói sai, vội vàng thè lưỡi. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Không sao, lão thất giỏi về mưu kế. Đích thật là cái hiếm có nhân tài. Có thể kẻ này quá mức âm quỷ, dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tâm tính nhiều ngờ vực vô căn cứ. Đi không xa, như thế để Lục Châu nhớ tới Tào Tháo tính cách. Thành bại đều là hệ tại đây. Sư tỷ truyền thư trở về. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chỉ vào chân trời truyền tin chim. Truyền tin chim không phải phổ thông truyền tin chim. Cái này là Kim Đình Sơn nuôi nhốt, dùng linh lực tẩm bổ loài chim. Sớm đã biến dị, một ít lợi hại truyền tin chim đã thành cái này đại viêm thế giới bên trong ngàn vạn hung thú một loại. Hoang dại hung thú bên trong, so truyền tin chim càng mau lẹ còn có hồng nhạn, cá truyền mẩu ghi chép các loại. Truyền tin chim đem thư bong ra từng mang, rơi vào Tiểu Diên Nhi trong lòng bàn tay. Sư phụ, niệm, vâng. Tiểu Diên Nhi mở ra thư, đọc, sư phụ, từ 10 đại tông môn vây công Kim Đình Sơn về sau, Thiên Kiếm môn Lạc Trường Phong bỏ mình, vì tranh đoạt môn chủ chi vị. Ngày nay Thiên Kiếm môn loạn cả một đoàn. Chu Kỳ Phong trở về Thiên Kiếm môn về sau, không có kế nhiệm môn chủ chi vị. Thượng nhiệm môn chủ Lạc Hành Không lâm thời bế quan. Đồ Nhi suy đoán, Lạc Hành Không khả năng muốn nhờ vào đó liền hội đột phá nguyên thần kiếp hợp đạo cảnh giới. Đồ Nhi đêm tối thăm dò thời điểm, phát hiện Chu Kỳ Phong người mang dị tâm. Sau khi đọc xong, Tiểu Diên Nhi đem thư đưa tới Lục Châu mặt trước. Lục Châu lắc đầu nói, tốc độ chậm chút, thông chi Chiêu Nguyệt, lúc cần thiết, có thể giúp hắn. Vâng, Đoan Mộc Sinh cảm thấy nghi hoặc, chắp tay hỏi, sư phụ, Chu Kỳ Phong bất quá là vừa bước vào thần đình cảnh tu hành giả, còn là chúng ta đối thủ một mất một con, tại sao phải giúp hắn? Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, tại hắn nhóm không có đạt đến 80 dùng độ trung thành trước kia. Phàm là đều phải cẩn thận, gặp sư phụ không nói lời nói, Đoan Mộc Sinh lúng túng vừa quay đầu, không dám tiếp tục truy vấn. Đinh, Minh Thế Nhân hoàn thành ngài ban bố nhiệm vụ. Đinh, lần này nhiệm vụ cứu vớt Từ Gia 105 người, thu hoạch được 1050 điểm công đức. Đinh, thu hoạch được 105 người thành kính quỷ bái, thu hoạch được 1050 điểm công đức. Đinh, lần này nhiệm vụ đánh giết mã tặc 82 người, thu hoạch được 820 điểm công đức. Nghe được những này tiếng nhắc nhở thời điểm, Lục Châu không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây mới là hệ thống chính xác mở ra phương thức? Cái này một cái nhiệm vụ thu hoạch được nhiều công đức như vậy điểm, tăng thêm trước đó còn lại 1 điểm, tổng cộng 2904 điểm. Sư phụ, tứ sư huynh phi thư đến. Tiểu Diên Nhi thân hình như điện, bay vào không trung, niệm, Tiểu Diên Nhi thì thầm, Đồ Nhi may mắn không làm nhục mệnh, đã cứu ra từ gia tộc nhân, chém giết mã tặc. Mặt khác Đồ Nhi điều tra phát hiện, mã tặc phía sau tu hành giả, tựa hồ cùng lão bát mãnh Hổ Sơn trại có quan hệ. Đồ Nhi hội đem việc này điều tra tinh tường. Này trước mặt nửa câu là bàn giao nhiệm vụ, mặt sau này thuần túy là muốn cho chính mình tìm lý do chơi nhiều hai ngày. Lục Châu tâm tình không tệ, tất nhiên là không cùng hắn đồng dạng so đo, lại nghĩ con ngựa chạy, lại không cho con ngựa thảo, không làm được sự tình. Sư phụ, tứ sư huynh nói chuyện này cùng bát sư huynh có quan hệ. Bát sư huynh sao có thể dạng này? Tiểu Diên Nhi tức giận nói. Lão bát dù sao cũng là thần đình cảnh cường giả, hẳn là không thể nhúng tay chuyện thế tục. Đoán chừng là đám kia tu hành giả đánh lấy sư huynh của ngươi ngụy trang làm ác. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật đầu nói. Bất kể có phải hay không là, lão tứ đi điều tra một chút cũng tốt. Sư phụ lên tiếng, các đồ đệ tự nhiên không có cái khác ý kiến, đều gật đầu. Buổi chiều, Lục Châu không có thu đến liên quan tới Chu Kỳ Phong nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, liền trở về Ma Thiên Các, đồng thời lại lần nữa xác nhận điểm công đức số 2904, thương thành, mua pháp thân, lưỡng nghi hóa sinh, đinh, tiêu hao công đức 1000 điểm, thu hoạch được pháp thân lưỡng nghi hóa sinh. Tất cả thuộc tính gia tăng 10% tại thu hoạch được pháp thân một sát na kia. Lục Châu cảm giác được tự thân tu vi ngay tại phi tốc tăng vọt. Từ thông huyền cảnh tâm hồn, đề thăng tới thông huyền cảnh khẩu khiếu. Pháp thân mang tới tăng thêm xa không chỉ là dạng này. Đan điền, trong kinh mạch năng lượng liền giống như là hà lưu, liên tục không ngừng, đảo mắt ở giữa công phu, liền từ thông huyền cảnh khẩu khiếu đề thăng tới tị khiếu trực bức nhãn khiếu. Thông huyền cảnh, ngũ khiếu lập tức đả thông tứ khiếu. Cảm thụ được toàn thân năng lượng, Lục Châu phi thường hài lòng gật gật đầu. Cái này cái tốc độ tiến bộ, sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mua nghịch chuyển tạp 2 tấm, đinh, tiêu hao 1000 điểm công đức, thu hoạch được 2 tấm nghịch chuyển tạp. Sử dụng, Ma Thiên Các trên không liền giống như là xuất hiện vừa đến vòng xoáy. Bốn phía sinh cơ, đều bị những cái kia vòng xoáy càn quét. Sau đó chui vào Lục Châu già nua thân thể bên trong. Sinh cơ tỏa sáng, tóc đen dần dần nhiều hơn. 2 tấm thẻ, lại để cho Lục Châu tuổi trẻ 600 ngày. Có thể là khoảng thời gian này, thói quen lão thân thể chậm tiết tấu. Tuổi trẻ 600 ngày, phát sinh một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Không phải quá rõ ràng, nhưng lại rất dễ chịu. Tại trên địa cầu, nhưng không có người có thể hưởng thụ dạng này nghịch sinh trưởng kinh lịch. Đại khái chính là Lục Châu hiện tại loại cảm giác này. Thoáng một cái hoa 2000 công đức, thật đúng là không trải qua hoa. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn chị cộng 1 rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. May mắn chị cộng 1. Kết nối rút 5 lần, đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu tạm dừng rút thưởng, nhìn xuống cá nhân bảng tính danh. Lục Châu chủng tộc, nhân tộc tu vi, thông huyền cảnh, nhãn khiếu pháp thân, lưỡng nghi hóa sinh điểm công đức. 654 còn thừa thọ mệnh, 1209 ngày đạo cụ, cơ thiên đạo trạng thái đỉnh phong tạp sao 2, trí mệnh đón đỡ sao 3, bị động. Bạch Trạch cái này vừa so sánh, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm công đức, cũng không như trong tưởng tượng kia phong phú. Lục Châu lẩm bẩm một câu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.